Đề thi đẫm máu, chương 21, 3, 1, 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Phương Mộc đến gõ cửa phòng Mạnh Phàm Chiết. Gõ liền mười mấy cái không thấy tiếng trả lời, Phương Mộc ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhỏ, phía trên cửa không có ánh đèn, không biết Mạnh Phàm Chiết đã đi ra ngoài hay là không muốn mở cửa. Suốt cả một ngày, trong tâm trí của Phương Mộc là hình ảnh Mạnh Phàm Chiết khuôn mặt trắng nhợt và đôi mắt sâu thăm thẳng của cậu ta luôn hiển hiện trước mắt Phương Mộc. Những nhà khoa học hành vi của FBI đã từng đưa ra một lý luận như sau, nếu như một người trong lúc nhỏ có những hành vi như sau hoặc là đồng thời xuất hiện cả hai loại trong đó, người này sau khi trưởng thành, khả năng phạm tội sẽ tương đối lớn, đến độ tuổi nhất định nào đó vẫn đái dầm. Phóng hỏa, ngược đãi con vật nhỏ hay những đứa trẻ nhỏ hơn nó, nguyên nhân là do khả năng tự khống chế của những người này khá kém, tâm lý phản xã hội lại khá mạnh. Mà đứng từ góc độ tâm lý học, hành vi ngược đãi động vật luôn luôn xuất phát từ sự bất lực trong hiện thực và cảm giác lo lắng vì mất đi sự khống chế. Rốt cuộc Mạnh Phàm Chiết cảm thấy bất lực đối với cái gì, và cảm thấy mất đi sự khống chế đối với cái gì? Một câu hỏi khác tiếp sau đây cậu ta sẽ làm gì? Mạnh Phàm Chiết là một người yếu ớt nhưng tính tình ôn hòa, lương thiện. Xé nát bươm một con mèo đang còn sống rồi lại nuốt nó vào bụng, dù thế nào cũng không có vẻ như là hành động mà cậu ta có thể làm được. Từ tình hình tối hôm qua có thể nhận thấy, lúc Mạnh Phàm Chiết giết hại Tom, rõ ràng đang ở trạng thái ý thức mơ hồ. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến Mạnh Phàm Chiết lún sâu vào tình trạng trở ngại tinh thần đến như vậy? Tom, bọn họ đều ghét nó, mình cũng không thể dựa vào nó được nữa. Dựa vào, nếu như nói Mạnh Phàm Chiết đang dựa vào Tom, một người có thể có được sự bảo vệ hay an ủi gì từ một con mèo đây? Chuột, Phương Mộc biết Mạnh Phàm Chiết sợ điểm danh, có lẽ cậu ấy còn sợ chuột. Nuôi một con mèo, khiến cho trong tiềm thức mình cảm nhận được mình đang được bảo vệ, rõ ràng ở một mức độ nào đó có thể tiêu trừ nỗi sợ hãi đối với chuột. Vấn đề là, hậu quả trực tiếp của cách làm này là khiến cho bản thân này sinh sự dựa dẫm đối với loại bảo vệ. Này, một khi loại bảo vệ này biến mất cậu ta không những không tiêu trừ được tâm lý sợ chuột ngược lại rất có thể còn gia tăng. Nếu sự suy đoán ở trên được thành lập vậy thì Mạnh Phàm Chiết giết chết Tom mà mình yêu quý. Cũng có thể coi là người bảo vệ thì lại có mùi vị như dốc túi đánh một canh bạc cuối cùng quyết một phen sống mái. Nếu như một người có suy nghĩ như vậy thì anh ta rất nguy hiểm. Phương Mộc giữ mãi trạng thái miên man này đến tận giờ tự học buổi tối. Đặng Lâm Nguyệt sau khi bị Phương Mộc thờ ơ gần cả buổi tối cuối cùng cũng mở miệng hỏi anh đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì. Phương Mộc cũng nhận ra thái độ của mình không được bình thường, cười tỏ vẻ hối lỗi với Đặng Lâm Nguyệt. Cô không cười, cúi đầu tiếp tục đọc sách, một lúc sau mới hỏi, anh đang nghĩ đến cô ấy phải không? Ai cơ, Phương Mộc bỗng chốc không kịp phản ứng, trong lòng rất bồn chồn, tại sao cô ấy lại quen với Mạnh Phàm Chiết? Chính là, cô gái mà anh vẫn giữ ở trong tim. Phương Mộc ngẩn người một lát, bất lực lắc đầu, em đừng nghĩ nhiều, Đặng Lâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào mắt Phương Mộc, rõ ràng cô không hề tin lời Phương Mộc. Anh nói với em về cô ấy được không? Không, Phương Mộc từ chối thẳng thừng. Thời gian còn lại, Đặng Lâm Nguyệt không hề nói thêm câu nào với Phương Mộc. Khi Phương Mộc đưa cô về ký túc xá, cô cũng không yêu cầu Phương Mộc ôm cô hay hôn cô rồi hãy đi giống như mọi khi, chỉ đơn giản nói một câu, em lên lầu đây, rồi bỏ Phương Mộc một mình ở dưới khu ký túc xá nữ, một mình đi lên lầu. Phương Mộc rất bất lực đành phải quay người bước đi, sau khi đi mấy chục mét liền quay đầu nhìn, lại thấy Đặng Lâm Nguyệt đứng ở trước cổng ký túc xá nữ sinh đang nhìn theo cậu. Phương Mộc quay người đi về phía Đặng Lâm Nguyệt, vừa đi được mấy bước thì Đặng Lâm Nguyệt quay người từng bước lên lầu. Phương Mộc do dự một lát cuối, cùng vẫn quyết định đi đến dưới lầu ký túc xá đợi mười mấy phút thấy lần này Đặng Lâm Nguyệt không có ý định quay lại, lắc đầu quay về. Yêu đương, là như thế này sao? Khi trở về khu ký túc xá, Phương Mộc đến phòng Mạnh Phàm Chiết trước. Mặc dù nhìn từ ngoài cửa sổ vào có thể thấy trong phòng không bật đèn, nhưng Phương Mộc vẫn gõ cửa phòng cậu ta. Quả đúng như dự liệu, không có tiếng trả lời. Hôm nay, Phương Mộc đã hỏi Châu Đoàn Kết, Mạnh Phàm Chiết vẫn không đi học cũng không có ai nhìn thấy cậu ấy. Đỗ Ninh đang ở trong phòng, thật đáng ngạc nhiên là cậu không ngồi trước máy vi tính chơi CS mà đang ngồi ngay ngắn trước bàn học bộ dạng rất nghiêm túc. Cậu làm gì vậy? Phương Mộc đã quen với bộ mặt tươi cười tâu tuét của Đỗ Ninh, bộ dạng này của Đỗ Ninh khiến Phương Mộc cảm thấy hơi buồn cười. Cậu có, thời gian không? Đỗ Ninh nghiêm nét mặt tớ muốn nói chuyện với cậu. Nói gì, Phương Mộc cảm thấy khó hiểu, nói về chuyện cậu và Đặng Lâm Nguyệt, Phương Mộc nhìn chằm chằm Đỗ Ninh vài giây, hiếu kỳ. Hay vì nguyên nhân nào khác, không phải, Đỗ Ninh dừng lại một lát xuất phát từ lập trường bạn bè.